Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 505, chương 72, mộng cảnh. Liên quan tới Côn Lôn, Nguyên lão gia tử cũng biết như vậy một ít tin tức. Như hắn từng nói, quá cụ thể, sợ rằng thật phải tìm được Côn Lôn nhân hoặc là Côn Lôn sau khi mới có thể biết. Ở nơi này quỷ thị, mặc dù ta cùng Nguyên lão gia tử là đụng duyên, nhưng ta cũng không thể trễ nãi quá lâu. Cho nên, trải qua lâu như vậy nói chuyện với nhau, cũng đến ta cùng Nguyên lão gia tử nên cáo biệt lúc. Đối mặt ta cáo biệt, lão gia tử trên mặt hiện ra vẻ cô đơn. Mấy lần há mồm lại muốn nói lại thôi. Ta mở miệng nói đến: Lão gia tử, ngươi là có cái gì muốn giao phó cho Nguyên ý đại ca? Cùng thừa nguyện sư muội chuyện sao? Ta minh bạch tại loại này hằng cổ tịch mịch địa phương, đối với con cháu ràng buộc sợ là sẽ phải càng nồng nặc một ít. Bởi vì không thấy được. Ai thôi, Nguyên lão gia tử cô đơn thở dài một tiếng nói đến: Chúng ta Nguyên gia nên truyền thừa cái gì cũng có bí mật điển tịch ghi lại. Ta cũng không có cái gì tốt dạy bọn họ. Cũng nhìn mọi người thiên phú, mọi người mệnh. Ta vốn là muốn gặp bọn họ. Có thể có một số việc không cưỡng cầu được. Huống chi quỷ thị không thấy được là địa phương tốt gì. Hy vọng bọn họ cả đời cũng không đụng chạm. Giá ở đâu là tốt như vậy chả? Ta trầm mặc không có mở miệng. Đúng vậy, sư phụ cũng không phải là như vậy bảo vệ ta sao? Nếu như không phải là cơ duyên xảo hợp, ta ngay cả quỷ thị cũng chưa có nghe nói qua. Ừ, lão gia tử kia ta liền nói tạm biệt. Vì đầu mối, sau này ta còn biết được quỷ thị. Đến lúc đó cùng ngươi lại tự. Bất kể trong lòng nghĩ cái gì, nhưng tóm lại đến ly biệt lúc. Tiểu tử, Nguyên lão gia tử gọi lại ta. Ta quay đầu, hắn nhìn ta nói đến: Khác quá câu chấp, coi như ngươi cùng sư phụ ngươi cảm tình sâu hơn, cũng đừng quá câu chấp. Đây không phải là đáng giá ngươi cả đời đi truy tầm sự tình. Trải qua tùy duyên, tùy tính một ít đi. Đây là Nguyên lão gia tử một câu uyển chuyển nhắc nhở. Giống như hắn từng nói, giá ở đâu là có tốt như vậy chả? Ta nhìn Nguyên lão gia tử, muốn chút đầu, lại từ đầu đến cuối không có gật đầu. Bởi vì đạo lý ai cũng biết, cảm tình cùng tâm tình không thấy được liền có thể khống chế. Cuối cùng ta nhếch miệng mỉm cười, nhưng sau đó xoay người rời đi. Đi qua hai cái hẻm nhỏ, giao dịch kia cửa chính ở chỗ này. Ta hít sâu một hơi, bước vào bên trong cửa, tiến vào cái cửa này. Phảng phất lại có một chút vào sơn môn loại cảm giác đó. Nhưng là cảm giác kia ngắn ngủi nhiều. Khi ta tỉnh hồn lại thời điểm, một cổ phảng phất chợ rau như vậy tiếng huyên náo âm thiếu chút nữa đem ta bao phủ. Ta còn chưa kịp quan sát cái này thị trường. Một cái nhìn sặc sỡ mỹ lệ, mặc điển hình minh triều quần áo trang sức phụ nhân liền chạy tới rồi trước mặt của ta. Muốn bí thuật, ta lắc đầu, tài sản, đất lành, toa thuốc, phụ nhân này liên tiếp báo rất nhiều là tu giả đều cần đồ vật. Này làm cho ta có chút hiếu kỳ. Hỏi, người đã có, ta không có, ta chỉ là có thể mang theo ngươi ở cái địa phương này tìm tới ngươi muốn đồ vật. Giá cũng sẽ không quá lớn. Phụ nhân kia cười một tiếng, kỳ ánh mắt quyến rũ như tơ dáng vẻ. Quả thật có chút câu hồn, sợ rằng một loại nam nhân đều cự tuyệt không được. Ta biết ở cái địa phương này tồn tại, cơ hồ đều là tu giả. Nhưng ta rất ít biết ở tu giả trong, cũng có như vậy phong tình vạn chủng nữ nhân. Bởi vì tu hành là tịch mịch, phần lớn tu giả là thanh đạm. Ta thật muốn biết nữ nhân này là nơi đó nhô ra. Bất quá, tự tiện đi hỏi thăm người khác sự tình, ở chỗ này sợ là không thể thực hiện được. Ta nói đến, người nói đồ vật, ta cũng không muốn. Ta chỉ muốn hỏi thăm tin tức. Ồ, đánh nghe tin tức gì? Người ngược lại nói tới xem một chút. Phụ nhân kia trong mắt lộ ra một tia hiếu kỳ. Dù sao nàng nói đồ vật, là tu giả rất khó không động tâm. Mà ta nhưng là một lòng chỉ muốn hỏi thăm tin tức. Ta biết nơi này là một cái hỗn tạp nơi. Ở cái gì cũng không biết rõ dưới tình huống. Dĩ nhiên sẽ không tiết lộ liên quan tới Côn Lôn nửa chữ. Ta nói đến, ta muốn hỏi thăm một chút liên quan tới lão tổ tin tức. Có lẽ là ta tâm so thiên cao đi, luôn là muốn lấy được tốt nhất truyền thừa. Không giải thích được hỏi thăm lão tổ tin tức hiển nhiên là khiến người hoài nghi. Ta cuối cùng được tìm một cái cường đại lý do. Ta cho là phụ nhân này sẽ nhận lời ta. Nhưng nhớ nàng lại dùng một loại nhìn bệnh thần kinh ánh mắt nhìn ta. Sau đó tức giận nói một câu. Cái này ta không giúp được ngươi. Gặp lại sau. Nói xong, nàng liền biến mất ở trong làn sóng người. Ta tự giễu cười một tiếng. Nói thật, cũng không biết nơi này tồn tại môn. Có phải hay không là cùng người hiện đại tiếp xúc lâu. Nói chuyện đều có một cổ hiện đại vị. Nhưng là để cho nhân khá khó khăn thích ứng. Ở phụ nhân cáo từ sau này, ta rốt cuộc có thời gian quan sát cái này quỷ thị. Nhìn cái này quỷ thị, ta chỉ có thể nhớ tới một bức họa. Đó chính là Thanh Minh Thượng Hà Đồ. Là, cái này quỷ thị cảnh tượng liền thật với bức họa kia trong mô tả không sai biệt lắm. Nơi này không là thuần túy thị trường. Càng giống như là cái này dung thân chi sở đường lớn. Ở chỗ này làm cái gì cũng có. Để cho nhân không khỏi liên tưởng, là không phải là bởi vì nơi này tồn tại quá tịch mịch. Sở dĩ phải đem chỗ này tận lực làm cho như nhân gian một dạng nhưng trên thực tế, nó cũng không phải là chân nhân đang lúc. Cái ý nghĩ này không thể nghĩ sâu. Suy nghĩ một chút liền sẽ cảm thấy có chút bi ai. Cảm thấy cuộc đời này ngắn ngủi, làm người không dễ, lại cuối cùng kính hoa thủy nguyệt. Ta không có muốn ở chỗ này giao dịch tâm tình, bởi vì ta muốn đối với nơi này càng nhiều biết sau này, mới chậm chậm bắt đầu tìm chính mình cần muốn cái gì. Tại nội tâm, ta sớm liền quyết định, sẽ không chỉ tới một lần quỷ thị, nếu quỷ thị là nửa năm mở một cái, ta vội cái gì, hơn nữa ta cũng không thể quá mức lỗ mãng. Lại nói, ta có thể lấy được một lần vị trí. Cũng có thể lấy được nhiều lần hơn vị trí. Ở sau này, ta không thiếu được liền muốn cùng trong vòng nhân tiếp xúc. Lững thững đi ở chỗ này, ta phát hiện rất là thú vị. Nơi này lại cũng có dưa và trái cây rau cải bán. Cũng có đủ loại làm ăn hàng rong. Nếu không phải là có chút người hiện đại xen kẽ trong đó, ta thật sự cho rằng ta có phải hay không là trở lại cổ đại. Những chuyện này cũng không phải là cái gì bí mật. Ta thuận miệng hỏi thăm một chút, mới biết những thứ này cái gọi là dương thế đồ vật. Ở chỗ này nhưng thật ra là giá trị không tiện nghi. Là lần lượt giao dịch, những thứ kia đi tới nơi này dương thế người dùng phương pháp đặc thù bày đồ cúng cho nơi này tồn. Tại, sau đó bọn họ sẽ lấy ra giao dịch, lâu ngày liền tạo thành quỷ thị đặc biệt thị trường. Là, có thể dùng phương pháp đặc thù bày đồ cúng. Người bình thường cũng có thể dùng cung phẩm bày đồ cúng. Huống chi tu giả, chỉ bất quá, có vài thứ cung cấp âm thế người. Khó khăn chút thôi, mà những quỷ này vật cũng không phải thật muốn ăn đồ ăn. Hoặc có lẽ là bọn họ chân khí. Nhân gian đủ loại thức ăn không phải là bọn họ phải. Có thể thỉnh thoảng bọn họ cũng sẽ hoài niệm loại cảm thụ đó. Đi ở chỗ này. Ta phát hiện rất nhiều bí mật giao dịch cửa hàng. Có tốt hơn một chút người hiện đại ở nơi này loại trong cửa hàng. Nhưng cụ thể bán cái gì đó. Không vào đi chỉ sợ là không biết. Ta nhìn thấy ở đó nhiều chút trong cửa hàng. Có mừng rỡ như điên. Có thần tình tham lam. Có thể tiếc. Có cô đơn. Cái gọi là tài bạch động lòng người. Ở chỗ này là đả động tu giả đồ vật. Lột ra tầng kia tu giả vỏ ngoài. Thật ra thì bọn họ và người bình thường có cái gì khác nhau chớ. Ta cũng giống như vậy a. Nhưng ta vui mừng chính mình khắc chế lực. Ở chỗ này đi lại, ta chính là không có nhảy vào quá một cửa hàng. Ta tự nói với mình, trừ phi là có xác thực đầu mối. Cần ta đi giao dịch, nếu không ta sẽ không là ngoại vật bỏ ra một chút giá. Ta giống như là một cái người tham quan tựa như, ở chỗ này đi. Chỉ kém cầm một camera chụp hình. Nếu không liền thật thành một cái người lữ hành rồi. Cũng liền ở ta đối với nơi này hết thảy nhìn đến phi thường cao hứng thời điểm. Bỗng nhiên ta cảm giác mình phảng phất là lọt vào trong nước. Hết thảy bắt đầu trở nên mơ hồ. Ta có chút kinh hoàng, còn không có biết rõ là chuyện gì xảy ra lúc đó. Ý thức cũng đã lâm vào một vùng tăm tối. Tiếp lấy ta liền cái gì cũng không biết. Cuối cùng, là một loại nhức đầu sắp nứt. Phảng phất uống rượu say, một loại đau đớn đem ta đánh thức. Khi ta phí sức mở mắt, khi tỉnh lại, ta đã là thân ở trong sơn động rồi. Nơi nào vẫn còn ở cái quỷ gì thành phố. Thói quen linh thể hành động lúc. Cái loại này vô câu vô thúc cảm giác tuyệt vời. Lần nữa động động chính mình nhục thân. Luôn cảm thấy có chút nặng nề. Ta chịu đựng nhức đầu. Nhìn này đen kịt một màu sơn động. Lão là có chút hoảng hốt. Ta là thật đi đến quỷ thị sao? Hay lại là giống như cái kia chứ danh truyền thuyết? Chẳng qua là giấc mộng Nam Kha. Ta rõ ràng rất rõ. Ta nhất định là đi qua. Nhưng chính là có một loại nằm mơ. Thậm chí không phân rõ mộng ảo thực tế cảm giác. Người đã tỉnh. Lúc này, bên người một cái thanh âm cắt đứt ta trầm tư. Ta ngẩng đầu nhìn lên. Không phải là Cốc Tâm Đạo lại là ai? Ta gật đầu một cái. Hắn cười hỏi ta, có phải hay không là có nằm mơ cảm giác? Rất nhiều người cũng từng hoài nghi cái này quỷ thị có phải là thật hay không tồn tại. Còn là nói có lợi hại tồn tại, để cho chúng ta tập thể phát mộng. Người biết quỷ vật là có thể báo mộng, nhưng trên thực tế, chung quy là có người sẽ ở trong quỷ thị được cái gì? Cho nên đây là quỷ thị là tồn tại lý do lớn nhất đi. Thật ra thì, ta cũng có quá nằm mơ cảm giác. Thậm chí có cao nhân nói lên, trận pháp này chẳng qua là tụ tập tới rất thật lợi hại tồn tại. Sau đó chúng ta liền bị tập thể báo mộng rồi. Ở trong giấc mộng như thế có thể được chúng ta muốn tin tức, đúng vậy. Quỷ thị giao dịch nói cho cùng là một cái tin tức giao dịch thôi. Mà linh hồn trạng thái dễ dàng hơn được mộng cảnh hoặc là huyễn cảnh ảnh hưởng. Ta nói tiếp đến, vừa nói như vậy, ta thật ra thì cũng có chút mê mang. Này đến cùng phải hay không một giấc mộng rồi. Có thể đây không phải là ta cùng Cốc Tâm Đạo như vậy tồn tại có thể suy nghĩ ra. Ta dứt khoát không thèm nghĩ nữa cái này thâm trầm đề tài. Ngược lại hỏi, ta là thế nào sẽ bỗng nhiên bị đá ra? Đều là như vậy à? Ngươi đang ở đây trong giao dịch. Sẽ các loại giao dịch xong rồi. Liền bị đá ra. Nếu như không có, vậy thì sẽ bỗng nhiên bị đá ra. Cốc Tâm Đạo cười giải thích đến. Lúc này, trong sơn động đã có tụ năm tụ ba nhân rời đi. Cốc Tâm Đạo cũng mời ta cùng rời đi. Hắn ở cảm khái. Cái kia quỷ thị đúng như một cơn ảo mộng tiên cảnh. Đáng tiếc nửa năm mới có thể đi vào một lát. Nhưng là, ta lại thầm than trong lòng. Chúng ta cho là tiên cảnh. Nguyên lão gia tử lại nói. Đó là lồng giam. Trang tử không phải cá. Trang tử không phải cá không biết ngư chi vui. Cũng tương tự không biết ngư nỗi khổ. Đứng ở bất đồng góc độ. Cái thế giới này phong cảnh luôn là bất đồng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.